Nhị thứ nguyên tiến hóa giả. Chương 22 giờ 22, Thiết Giáp Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yozora lấy tay đâm vào trong xe. Lực lượng cường đại khiến cánh tay dễ dàng xuyên qua tầng sắt thép mà lọt vào trong. Lấy tay dò được chốt khóa, Yozora liền kéo ra. Cạch, chuẩn. Yozora hí hửng rút tay ra, sau đó mở cửa đi vào. Chào đón hắn ở bên kia cánh cửa là một loạt nòng súng chĩa vào người. Yozora, tình huống này là sao? Tại sao các ngươi chĩa súng vào người ta mà mặt nhìn si ngốc như vậy? Còn bé gái kia, tại sao ngươi lại đỏ mặt? May mắn, Yozora nhanh chóng lấy lại tinh thần, mở miệng nói trước. Xin lỗi, có thể cho ta đi nhờ tàu được không? Ngươi là ai? Những người kia giật mình hoàn hồn, lớn tiếng hỏi. Xin lỗi, ta quên tự giới thiệu mất. Ta tên là Yozora, dân chạy nạn từ cứ điểm gần đây. Yozora không nói họ của mình ra, vì ở thế giới này thì chỉ có quý tộc mới có họ của mình. Còn thường dân thì chỉ có tên mà thôi. Bên kia nhìn có vẻ hơi nghi ngờ, nhưng sau khi hỏi thăm thêm vài ba câu thì dừng lại, cho phép Yozora vào ở. Yozora cười tươi. Người nghĩ người dân ở thế giới này ngu tới mức đi tin lời một người xa lạ từ cái lỗ nào chui ra à? Không có đâu. Yozora đã sử dụng một loại thủ đoạn khiến người khác trong vô thức hành động theo đúng ý người sử dụng. Tên gọi quen thuộc, tâm lý ám chỉ, nhìn thấy mọi người không quan tâm tới mình nữa. Yozora liền ngồi đại xuống một chỗ, là kế bên cô bé khi nãy. Chằm chằm, nàng vẫn còn nhìn, hơn nữa còn không thèm che giấu ánh mắt luôn. Quảng cáo, à thì, xin lỗi. Cuối cùng, Yozora bị nhìn đến ngại, đành phải mở miệng ra. Xin lỗi. Cô bé kia cuối cùng cũng nhận ra sự thất lễ của mình, cuống cuồng xin lỗi. Yozora lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ cô bé. Đó là một bé gái khoảng 11, 12 tuổi, sở hữu một gương mặt cực dễ thương. Mái tóc màu nâu được buộc thành hai chùm ơi hai bên. Đôi mắt màu nâu óng ánh, làn da của bạch tuyết, mặc một chiếc kimono cách tân màu hồng với họa tiết hoa anh đào, tôn lên thân hình y mâm. Cái thân hình đó thật sự là của một bé gái 11, 12 tuổi à? Đùa chứ, có khi học sinh cao trung cũng chưa có được cái thân hình này. Yozora ngộp thở, còn nhỏ đã như thế này, lớn lên thì còn kinh khủng như thế nào nữa. Khụ khụ, bỏ đi. Hắn sợ nếu nghĩ tiếp thì hắn sẽ phải vào đồn chơi mất. Bỏ qua cái thân hình không hợp tuổi đó thì nhìn bề ngoài đây là một cô bé bình thường. Đôi guốc làm bằng sắt cực cao cực bén đó không tính. Nhìn xem ngoại hình quen thuộc này, Yozora lập tức biết đây là ai rồi. Nhưng hắn vẫn hỏi, có thể cho ta biết tên của ngươi không? Nhìn vào nụ cười ấm áp của thanh niên trước mặt, cô bé trả lời, ta không có tên, nhưng A Nhi, Sama thường gọi ta là Mamei. Nghe Mamei giới thiệu, Yozora liền chắc chắn suy đoán của mình. Mamei, 12 tuổi, là nhân vật nữ chính trong Cabaneri of the Iron Fortress. Có thể coi là em gái nuôi của Amatori Biba, boss cuối của phim, đồng thời là người đã biến Mamei thành Cabaneri. Nói tới đây, không thể không nhắc đến những tồn tại quan trọng nhất trong phim. Những Cabaneri, nhìn tên phim là biết nó quan trọng cỡ nào rồi đấy. Cabaneri là những con người bị dính phải virus Caban nhưng lại kịp thời ngăn chặn nó truyền lên não, giúp bọn họ có cơ thể mạnh mẽ của Caban cùng với trí tuệ của con người. Quảng cáo, toàn bộ phim, từ nam nữ chính cho tới nam nữ phản diện đều là Cabaneri. Có thể nói mọi vấn đề của cốt truyện đều có sự tham gia của Cabaneri. Thậm chí ở cuối phim thì chủng loài này mém nữa chuyển chức thành siêu năng lực ra mẹ nó rồi. Quay lại Mamei, đã là nhân vật nữ chính thì đương nhiên phải có thứ gì đó đặc biệt rồi. Không tính cái thân hình vi phạm sinh vật học đó, Mamei đã mất gia đình từ khi còn bé do một cuộc tấn công của Caban. May mắn được Biba cứu vớt, cho nên trong nội tâm ôm lấy sự kính trọng cực cao đối với Biba. Tuy nhiên, Biba lại ghim vào đầu Mamei tư tưởng, chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót, và biến Mamey trở thành một Cabaneri. Thành ra Mamey luôn coi mình là vũ khí của Biba. Nếu có cơ hội thì phải đánh vêu mồm tên đó mới được. Yozora nhìn Mamey nghĩ, nhìn Mamey dễ thương tới vậy mà còn có thể làm được mấy cái hành động đó. Không đánh hắn đánh ai? Dù trong đầu nghĩ vậy nhưng bên ngoài Yozora vẫn cười nói với Mamey. Dù sao soát độ hảo cảm luôn là thao tác cơ bản đối với xuyên Việt giả mà. Đáng thương cho Mamey. Không biết nàng mà biết người thiếu niên ấm áp trước mặt nàng đang lên kế hoạch đè A Nhi. Sama của nàng xuống đất mà sát thì sẽ ra sao nhỉ? Thế là Yozora thuận lợi soát độ hảo cảm của Mamey. Còn tên nam nhân được Biba phái đi theo Mamey thì bị Yozora thôi miên rồi. Tránh cho hắn bỗng nhiên xông vào cuộc trò chuyện của hai người bọn họ. Thế là đoạn đường tới cứ điểm tiếp theo của Yozora đã không còn nhàm chán nữa. Vừa đi vừa tán gái mà còn nhàm chán được thì chắc hắn nên đi chuyển giới cho nhanh. Trưa hôm sau, chiếc xe lửa an toàn đi tới cứ điểm. Theo thông tin mà Yozora thu thập được thì chiếc xe lửa này có tên là Thiết Giáp Thành. Đúng vậy, là Thiết Giáp Thành. Hắn không ngờ được mình đánh bậy đánh bạ mà có thể leo lên được Thiết Giáp Thành. Để nói về tầm quan trọng của thứ này thì nhìn tên phim là biết. Nếu như Mamey đang ở trên Thiết Giáp Thành thì chạm cứ điểm này đương nhiên là Aragorn rồi. Đời không thể ngờ được a, Yozora cảm khái. Hắn không ngờ được dù mình đã tiêu tốn 2 năm để chuẩn bị cho nhiệm vụ mà vẫn có thể tham gia vào cốt truyện chính. Hơn nữa còn là khởi đầu nữa chứ. Nếu như Yozora không chuẩn bị trong 2 năm mà ngay lập tức đi tìm nhân vật trong cốt truyện như các vị tiền bối đi trước thì có khi hắn lại phí thời gian. Mất, quảng cáo, dù sao không có cái vệ tinh mà Yozora phóng lên trời thì hắn làm sao biết chính xác phương hướng để mà tìm. Mà lỡ như Yozora có thể tìm thấy thì chắc gì hắn sẽ đụng được Mamey. Có thể nói việc này là tất nhiên trong ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên ở chỗ hắn quyết định tạm dừng 2 năm. Tất nhiên ở chỗ hắn chắc chắn sẽ gặp các nhân vật trong cốt truyện. Yozora, tàu dừng bến rồi. Giọng Mamey vang lên, đánh thức Yozora khỏi suy nghĩ của mình. Ok, đi thôi nào Mamey. Yozora nhẹ nhàng nói với thiếu nữ bên cạnh mình. Nói tới đây thì không thể không nhắc tới độ thiện cảm của Mamey. Nhờ vào những kỹ năng của mình cộng với chỉ số IQ đủ sử dụng mà chỉ trong nửa ngày mà do thiện cảm của Mamey đối với Yozora đã lên khá cao rồi. Nếu nói theo phong cách Gao Game thì độ thiện cảm của Mamey đã đạt tới 70 điểm. Nghĩa là chỉ kém chút nữa thôi là tới mức quan hệ yêu thích rồi đấy. Nhưng không nên nói Mamey dễ dãi. Dù sao nàng chỉ mới 12 tuổi thôi. Cộng thêm do virus Kaban bùng phát cho nên trình độ văn hóa của thế giới này không cao cho lắm. Thành ra Yozora có thể dễ dàng soát độ thiện cảm của Mamey rồi. Bây giờ thì chỉ cần có vài sự kiện xảy ra là độ hảo cảm của Mamey có thể được lên đầy rồi. Cảnh tượng náo nhiệt quá a. Nhìn vào cảnh tượng xuất hiện trước mắt mình, Yozora cảm khái, chỉ thấy trong ánh nắng chói chang của mặt trời ban trưa. Là cảnh tượng con người gấp rút di chuyển. Những vị khách vác hành lý của mình đi ra ga tàu. Những kỹ sư hơi nước đang kiểm tra và bảo hành Thiết Giáp Thành. Những võ sĩ đi kiểm tra để chắc chắn không có bất kỳ nguy hiểm nào xâm nhập vào cứ điểm. Cách chương.